Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, huyết sắc cự nhân. Toàn bộ mặt đất rì rào run run, động tĩnh cực lớn, Trương Nguyên sắc mặt biến hóa, nhún người nhảy lên, liên tiếp lấp lóe, cấp tốc rơi vào một chỗ cao nhất trên nóc nhà, hướng về nơi xa nhìn lại, ầm ầm. Sương trắng nhấp nhô, phía trước giống như là phát sinh biển tuôn, đại lượng sương trắng hướng về tứ phía bát phương mãnh liệt mà đi. Bắt đầu tản ra, Trương Nguyên lộ ra vẻ kinh ngạc, nơi đó xảy ra chuyện gì? Thật cường liệt động tĩnh, hắn thân thể cấp tốc cướp ra ngoài, rất nhanh liền đã tiếp cận kia phiến mãnh liệt sương trắng khu vực. Rơi vào một chỗ trong bóng tối, ẩn tàng khí tức. Ánh mắt cẩn thận hướng về phía trước nhìn lại, sương trắng như là sóng lớn, một cỗ hướng về bốn phía tuôn ra, ở giữa nhất khu vực, công trình kiến trúc liên miên sụp đổ, phát ra từng đợt khủng bố oanh minh, một tầng thảm liệt khí tức từ nơi đó không ngừng bạo phát ra. Nhào lăng lăng, sau lưng màu đen quạ đen tựa hồ cảm giác được cái gì, bắt đầu kịch liệt nhào lên. Phát ra từng tiếng dị hưởng, Trương Nguyên một tay lấy nó gắt gao nắm, nắm chặt đến trước người, màu đen quạ đen lập tức động đậy không được, một đôi đen sâu kín trong mắt, thỉnh thoảng lại chuyển động một chút, nhìn quỷ dị dị thường, Trương Nguyên nín thở ngưng thần, nhìn về phía nơi xa, sương trắng tiếp tục mãnh liệt, phát ra từng đợt thanh âm trầm thấp, tại sương trắng chỗ sâu. Tựa hồ có cái gì khó lấy tưởng tượng quái vật khổng lồ đang giãy giụa đồng dạng. Ngay tiếp theo mặt đất đều run run. Trương Nguyên trong mắt dị sắc càng thêm nồng đậm. Cái này chẳng lẽ là vị kia tà thần làm ra động tĩnh. Hắn ánh mắt lấp lóe, ngẩng đầu hướng về cái khác địa phương nhìn lại. Bỗng nhiên, đồng tử có chút co rụt lại. Cách hắn vài trăm mét bên ngoài một chỗ kiến trúc chỗ. Hai đạo màu đen cái bóng giấu ở trong âm u, đồng dạng đem ánh mắt hướng về kia mảnh đất mặt nhìn lại. Trương Nguyên quan tưởng lên từ hàng tuệ nhãn, nhìn về phía hai người, hai đạo cái bóng lập tức trở nên bắt đầu vặn vẹo. Mỗi người thể nội đều có một tia lục khí quấn quanh. Hắn trong lòng run lên, yêu khí, đây là người nào? Nhìn cùng hắn trước đây không lâu giết chết Phùng Khiếu ngược lại là cực kỳ tương tự. Sẽ không cũng là thiên yêu phủ a? Hắn ánh mắt lấp lóe, tiếp tục quan sát, khi nhìn rõ bên trái một bóng người về sau. Đột nhiên chấn động trong lòng, là hắn, Lâm Gia Thôn gặp phải vị kia thiên yêu phủ tôn giả. Tinh thông thấu cốt đả huyệt pháp cùng tiên thiên cương khí. Hắn thế mà tại nơi này, Trương Nguyên sắc mặt biến ảo, càng thêm toàn lực ẩn tàng khí tức, thân phận của hai người này đã có thể 100% xác định. Tuyệt đối là thiên yêu phủ không thể nghi ngờ. Hiện tại trừ muốn phòng ngừa bị trong xương trắng tồn tại phát hiện thân ảnh, càng phải phòng bị xa xa kia hai đạo bóng đen, lúc trước vị tôn giả kia bị mình chém thành trọng thương. Không chỉ có không chết, bây giờ nhìn lại, tựa hồ thực lực cao thâm hơn. Ầm ầm, sương trắng tiếp tục lăn lộn, trùng trùng điệp điệp, thỉnh thoảng phát ra từng đợt trầm thấp oanh minh. Rốt cục, phía trước sương trắng dần dần tản ra, mông lung ở giữa, sương trắng chỗ sâu, xuất hiện một đầu to lớn thân ảnh, đen gì, nhìn không rõ. Tràn ngập một cỗ đáng sợ khí tức, tối thiểu có cao hơn mười mấy mét, nương theo lấy một đạo thảm liệt thét dài, vang động núi sông, mặt đất run run, chấn người màng nhĩ đều muốn vỡ vụn. Cái quỷ gì đồ vật? Trương Nguyên lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếng thét dài điếc tai, kéo dài mười mấy hơi thở lâu, mới dần dần biến mất, xương trắng lăn lộn kịch liệt hơn. Bị một cỗ khí tức cường đại xung kích bốn phía bành trướng, giống như là sóng biển, rất nhanh, tất cả bạch vụ đô tản ra, đầu kia to lớn cái bóng cũng triệt để hiện ra ở Trương Nguyên đáy mắt. Trương Nguyên đồng tử co rụt lại, quả thực khó mà tin tưởng. Một tôn cự nhân, cao mười mấy mét lớn, toàn thân mọc đầy bộ lông màu đỏ, khí tức hung hãn, đứng vững tại nơi đó, giống như là một tòa núi nhỏ đồng dạng. Dưới chân hắn, mặt đất vỡ vụn không còn hình dáng, có một đầu rãnh sâu hoắm xé rách ra, răng khắp nơi, ngón tay của hắn dữ tợn đáng sợ, sắc bén móng tay giống như là từng mụn đại thiết kiếm. Ngũ quan dữ tợn, xương mũi lõm, nhìn càng giống là một đầu cự viên. Tại hắn phải trong tay nắm lấy một mụn màu đỏ sậm cự kiếm. Dài 7-8 mét ngắn, tràn ngập vô cùng kinh khủng sát khí. Hắn toàn bộ thân hình sừng sững tại nơi đó. Quả thực giống như là một tôn đáng sợ ma thần. Bên người đại lượng tà ma cùng huyết đao môn đệ tử quỳ lạy trên mặt đất. Động cũng không dám động, còn có một chút hắc bảng hào cường cũng là như thế. Những người này thần thái cung kính, giống như là đang tiến hành triều bái. Trương Nguyên ánh mắt kinh dị, khó trách một đường tìm đến, nhìn thấy tà ma càng ngày càng ít, thế mà tất cả đều hội tụ đến nơi này. Hắn càng thêm hoài nghi tôn này cự nhân thân phận, cái này sẽ không thật là vị kia tà thần a. Xoẹt, dị hưởng âm thanh truyền đến, cự nhân trong tay cự kiếm trực tiếp hướng về trên đất một vị huyết đao môn đệ tử trên thân đâm. Xuống dưới, phốp, vị kia đệ tử kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức lộ ra vẻ thống khổ, toàn thân suy suy rung động, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô quát. Đảo mắt. Tên kia đệ tử liền biến thành một bộ màu đen thây khô. Không nhúc nhích, cự nhân trên thân từng tầng huyết quang lấp lóe. Đột nhiên thân thể bắt đầu biến cao, biến rộng, tính cả trong tay cự kiếm cũng đang lớn lên. Hô, rất nhanh lần nữa tăng cao chừng một thước, có thể biến lớn. Trương Nguyên trong lòng giật mình, đây rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Phốp. Cự nhân đem trong tay cự kiếm trực tiếp từ cỗ kia thây khô thể nội rút ra. Cự kiếm bên trên lập tức mang ra một đầu đen xì cái bóng. Vặn vẹo không chừng, trong miệng phát ra từng tiếng bén nhọn kêu to. Nhìn bộ dáng, chính là lúc trước vị kia biến thành thây khô huyết đao môn đệ tử. Hắn bị cự kiếm đâm chết về sau. Thế mà trực tiếp lấy hồn phách hình thức bám vào tại bên trên cự kiếm. Xoẹt, cự nhân lần nữa huy động cự kiếm, hướng về thứ hai huyết đao môn đệ tử đâm xuống dưới. Phốp, cùng lúc trước người kia đồng dạng, sau khi bị đâm trúng, thứ hai đệ tử cũng cấp tốc khô quắt xuống. Cự nhân lại lần nữa cao thêm một thốn. Cự kiếm rút ra, lại mang ra một đầu màu đen cái bóng. Bám vào tại huyết sắc cự kiếm, phát ra từng tiếng bén nhọn thanh âm, dương nanh múa vuốt. Trương Nguyên trong bóng tối một mực chăm chú nhìn, càng xem càng là kinh tâm động phách. Từng vị huyết đao môn đệ tử cùng hắc bảng hào cường đang không ngừng bị giết. Thế nhưng là từ đầu đến cuối đều không có một người phản kháng qua. Bọn hắn tựa hồ là cam tâm tình nguyện đồng dạng. Người khổng lồ kia rất nhanh cao lớn 4 mét nhiều, có cao 17-18 mét lớn, khí tức trên thân càng khủng bố hơn. Toàn thân tóc đỏ đều mang tới một tầng huyết sắc, một cỗ vô hình ba động không ngừng từ hắn trên thân hạo đãng mà ra. Hắn trong tay cự kiếm bên trên đã bổ sung mười mấy đầu màu đen cái bóng. Nhào lăng lăng, trong tay màu đen quạ đen lần nữa liều mạng giằng co. Bỗng nhiên cổ duỗi ra, căng đứt trong miệng dây thừng, phát ra một trận bén nhọn quái khiếu. Phải chết, thanh âm chói tai khó nghe. Quanh quẩn tại phiến khu vực này, Trương Nguyên biến sắc, bóp chết cái này quạ đen ý nghĩ đều có. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, nó lại có thể căng đứt dây thừng. Cái này thời điểm kêu to lên, không chút nghĩ ngợi. Trương Nguyên nắm lên quạ đen, xoay người rời đi, hướng về nơi xa phóng đi. Tôn này cự nhân khí hơi thở khủng bố, để hắn có một loại khó mà chống lại cảm giác, cho dù có tuyết ẩm, chỉ sợ cũng không chịu nổi đối phương. Tại màu đen quạ đen hô lên nháy mắt, xa xa kia hai đạo màu đen cái bóng cũng đem ánh mắt nháy mắt nhìn sang. Bắn ra hai đạo tinh quang, màu đen quạ đen, kia là Trương Nguyên, là Trương Nguyên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.